Lời Chúa ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ 9 thường niên, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2020. Xin cho con vững lòng cây Chúa, chẳng một đời tin khác trong tay Chúa. Xin cho con vững lòng cây Chúa, chẳng một đời tin khác trong tay Ngài. Bao buồn lo chán trường, nay bệnh hoạn đang vương. Đường tình nhiều oan khiên, làm tâm trí đảo điên. Lời Chúa ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ 9 thường niên, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ năm đầu tháng, tháng 6, tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Mỗi ngày thứ năm, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ, cầu nguyện cho hàng giáo sĩ, đặc biệt là cho Đức Thánh Cha Francisco, các hồng y giám mục, linh mục. Đức Thánh Cha Francisco, người đứng mũi chịu sào, người chịu bao nhiêu là đau khổ, thử thách, khó khăn, nhưng vẫn một niềm tín thác vào quyền năng lòng Chúa thương xót, vẫn khôn ngoan sáng suốt lèo lái hướng dẫn con thuyền giáo hội, nhất là trong cơn đại dịch virus corona. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, tu sĩ đi đúng con đường Chúa muốn, con đường của lòng Chúa thương xót. Với tâm tình ấy, mời anh chị em chúng ta cùng nghe lời Chúa của ngày thứ năm tuần thứ 9 thường niên năm Chẵn, bài đọc 1, trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôte, thư 2 Timôte chương 2 từ câu 8 đến câu 15. Lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích: nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Anh thân mến, anh hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô, đấng đã sống lại từ cõi chết, đấng xuất thân từ dòng dõi David, như tôi vẫn nói trong tin mừng tôi loan báo. Vì tin mừng ấy tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích. Bởi vậy tôi cam chịu mọi sự để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu và được hưởng vinh quang muôn đời. Đây là lời đáng tin cậy. Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình. Anh hãy nhắc nhở lại những điều đó trước mặt Thiên Chúa, hãy tha thiết khuyên người ta đừng cãi chữ. Chuyện không có ích lợi gì, chỉ làm cho người nghe phải diệt vong. Hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như một người đã được thử luyện, một người thợ không có gì phải xấu hổ, một người thẳng thắn dạy lời chân lý. Hallelujah, hallelujah. Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sang to phúc trường sinh. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 câu 28b đến câu 34. Khi ấy có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài Người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Thưa anh chị em, suốt 3 ngày, thứ ba, thứ tư và thứ năm sau Chủ nhật thứ 9 thường niên, mỗi ngày chúng ta thấy có một cuộc gặp gỡ và mỗi ngày có một cuộc chất vấn. Nhân vật chính là Chúa Giêsu. Ngày thứ ba, những người Pha-ri-siêu đến hỏi Chúa Giêsu có nên nộp thuế cho Caesar hay không. Ngày thứ tư, những người Sa-đốc không tin có sự sống lại đến hỏi Chúa Giêsu về chuyện đời sau, lấy vợ gả chồng như thế nào. Ngày hôm nay, thứ năm sau Chủ nhật thứ 9 thường niên, có một trong các kinh sư đến hỏi Chúa Giêsu điều răn nào là điều răn trọng nhất. Nhóm Pha-ri-siêu, nhóm Sa-đốc và hôm nay là các kinh sư đến gặp Đức Giêsu và hỏi. Có cái ông kinh sư ngày hôm nay trong câu hỏi là tương đối cái câu hỏi không có cái ý là để gài bẫy, nhưng mà là có ý để tìm hiểu. Còn những người Pha-ri-siêu là gài bẫy khi hỏi có nên nộp thuế cho Caesar hay không. Những người Sa-đốc hỏi đời sau người ta lấy vợ lấy chồng như thế nào, vì một bà mà lấy tới 7 chồng thì là vợ của ai, chỉ để gài bẫy. Còn cái ông kinh sư này không gài bẫy, nhưng mà cũng tội nghiệp cho ông, vì ông là người kinh sư học hỏi hiểu biết, giống như các luật sĩ học hỏi hiểu biết về luật quá nhiều. Mà ta biết rằng là người Do Thái, đạo Do Thái thời đó nó vô cùng là luật lệ, rất nhiều luật. Và những người Pha-ri-siêu, những người sống giả hình thì là rất nệ luật, cái gì cũng dựa vào luật, luật, luật. Luật bảo làm thì làm, luật bảo không làm thì không làm, luật bảo không được làm thì không được làm. Nó trở thành như là một người nô lệ. Một người nô lệ tức là ông chủ bảo làm thì làm, ông chủ bảo không thì không. Mà đây ông chủ là ai? Ông chủ chính là luật lệ. Mà luật lệ đó lại do ai? Do con người làm ra. Con người làm ra luật lệ, rồi con người trở thành nô lệ cho chính luật lệ của mình. Chúng ta thấy tức cười không? Cho thấy vô lý không? Mình mua cái con ngựa để mình cưỡi, mình làm chủ con ngựa phải không? Nhưng mà rồi bây giờ mình lại để cho cái con ngựa nó làm chủ mình, tức là con ngựa nó kéo mình đi đâu thì mình đi theo nó. Thay vì phải cưỡi con ngựa ấy, con ngựa là cái phương tiện để mình đi, luật lệ chỉ là cái phương tiện mà thôi, không phải là mục đích. Luật lệ là để cho con người ta sống hòa hợp với nhau, để cho con người ta giữ sự tôn kính với Thiên Chúa. Chứ luật lệ không phải làm cho con người ta xa nhau và làm cho con người ta quên mất Chúa hay là sợ Chúa thay vì yêu mến Chúa. Người ta tới 365 khoản luật phải làm, rồi còn lại cũng gần 300 khoản luật, nó có tới hơn 600 khoản luật, 365 điều luật phải làm và gần 300 khoản còn lại là không được làm. Mà hơi một tí thì là lỗi luật, hơi một tí thì là lỗi luật. Cho nên riết những cái luật đó nó như là một cái ách, nó đè lên đầu lên cổ những người đi theo đạo thời đó. Mà Chúa nói rằng là hãy học với ta vì ta hiền lành và khiêm nhường, hãy mang lấy ách của ta vì người dân đã bị cái ách của lề luật nó chất lên nặng nhiều quá rồi. Chúng nói mang cái ách của ta, ách ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Cái ách đó, cái gánh đó, nó chỉ tóm lại có một chữ thôi, đó là chữ yêu, love. Có một chữ thôi là yêu. Yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết chi khôn, và yêu anh em như chính mình. Tất cả mọi lề luật chỉ tóm lại có một chữ yêu mà thôi. Mà Augustino bảo rằng là yêu đi rồi muốn làm gì thì làm. Mà Teresa Hải Đồng Giê-xu bảo rằng là với tình yêu không những tôi chạy mà tôi còn bay nữa. Và Thiên Chúa nói, Đức Giê-xu nói rằng là Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên tất cả đạo của chúng ta là đạo của tình yêu, của lòng thương xót. Vì vậy mà cái người kinh sư này đến hỏi Chúa Giê-xu. Ông mang trong đầu mình có sự hiểu biết về luật, và có khi ông đang vác trên đầu, trên cổ ông một cái gánh nặng của những lề luật. Ông muốn Chúa Giê-xu giải thoát ông ấy. Vậy thì cái nào là cái trọng nhất để tôi giữ lại, còn cái khác tôi bỏ bớt đi cho nó bớt nặng này. Tôi thấy Chúa Giê-xu hay, quá tuyệt vời. Đạo của Chúa là đạo của yêu thương, nhưng mà con người làm cho cái đạo đó càng ngày trở thành một cái đạo của lề luật, của những quy định, của những lễ nghi, của những hình thức, mà không còn cái cốt lõi của luật, cốt lõi của đạo, đó là yêu thương. Tất cả các luật lệ phải phục vụ cho tình yêu thương. Các luật lệ nó giữ cho người ta yêu thương nhau, giữ cho người ta gắn kết với Thiên Chúa là tình yêu, và thể hiện tình yêu ấy với anh em của mình. Đó là lề luật, đó là mục đích của luật lệ. Người ta đưa ra những cái luật đó để cho người ta sống trong tình yêu thương, gắn bó với Thiên Chúa là đấng đầy lòng thương xót, và thể hiện lòng thương xót với anh em mình. Hết. Chỉ có thế thôi. Và khi yêu rồi thì tâm, Augustino bảo muốn làm gì thì làm, vì tất cả mọi cái ta làm đều vì tình yêu thương. Mà Đức Tổng Giám mục Giuse nói rất rõ, đó là trong truyền thông là mình phải làm vì đức bác ái. Truyền thông là phải tôn trọng sự thật, mà phải nói sự thật. Mà nói sự thật ấy không phải là vì ác ý, nói sự thật ấy không phải là vì thành kiến, nhưng mà là vì đức bác ái mà tôi nói. Động cơ thúc đẩy phải là đức bác ái mà tôi nói cái sự thật, mà tôi làm truyền thông, tức là tôi loan truyền tin mừng tình yêu thương. Mà tôi phải nói một cái sự thật. Khi tôi nói sự thật thì cái động cơ thúc đẩy tôi nói là vì đức bác ái, và nói sự thật ấy trong tình bác ái, chứ không nói trong chuyện bút chiến, khẩu chiến, đấu đá lên mạng, ném đá qua, ném đá lại, đấu tới, đấu lui. Không. Đức Tổng Giám mục Giuse và Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rất nhiều về cái chuyện đó. Là một trong những cái mà người ta lỗi đức bác ái, đó là dùng phương tiện truyền thông để mình đả phá, đả kích, đấu đá, loại trừ, ném đá, giấu tay, rồi thọc gậy bánh xe và bôi nhọ, bêu giễu anh em của mình. Không thưa anh chị em, không được. Hãy làm tất cả vì tình yêu thương, tất cả vì lòng thương xót. Khi mà tôi nói, khi mà tôi làm, khi mà tôi viết, khi mà tôi xử sự, hãy hỏi coi động cơ nào thúc đẩy tôi làm cái việc đó. Có phải vì đức bác ái hay không? Có phải vì lòng thương xót hay không? Có phải vì lòng mến Chúa và yêu người mà tôi làm chuyện đó hay không? Mà tôi viết cái đó hay không? Mà tôi nói cái đó hay không? Hãy tự trả lời trước mặt Chúa. Cho nên, làm sao mà tôi yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết chi khôn được? Làm sao? Phao-lô trong thư thứ hai gửi cho Timôthê nói như thế này: anh thân mến, anh hãy nhớ đến Đức Giê-xu Ki-tô, đấng đã sống lại từ cõi chết, đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít, như tôi nói trong tin mừng tôi loan báo. Vì tin mừng ấy tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Đấy, yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn là đi loan báo tin mừng tình yêu ấy cho mọi người. Mà khi tôi loan báo tin mừng tình yêu ấy cho mọi người, loan báo lòng thương xót cho mọi người, thì có người đón nhận và có người không đón nhận. Và những người không đón nhận thì coi tôi như là một tên gian phi, coi tôi như là một tên phạm pháp, coi tôi như là một tên làm những điều sai quấy, và tôi phải mang xiềng xích như một tên gian phi vì tin mừng. Vì tin mừng mà tôi chịu khổ, vì lòng thương xót Chúa mà anh chị em chịu khó khăn, chịu thử thách, chịu nhục nhã, chịu cười chê, chịu loại trừ. Dám không? Dám không? Phao-lô bảo, vì tin mừng tôi chịu khổ, tôi còn phải mang xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích. Lời Thiên Chúa không ai có thể xiềng xích được. Phao-lô ở trong tù vẫn loan báo tin mừng được. Đức Hồng Y Phan-xi-cô Nguyễn Văn Thuận ở trong tù vẫn loan báo tin mừng được cho chính những người cai tù và cho anh em tù với mình mà. Lời Chúa không thể nào bị xiềng xích được. Cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, Phao-lô bảo rằng loan báo tin mừng khi thuận tiện cũng như khi không thuận tiện, lúc mình được tự do cũng như lúc mình bị cấm cách, lúc mình bị khóa mọi thứ cũng như lúc mình thoải mái mọi sự. Vì thế mà lúc này đây tôi thấy rằng là Chúa dùng mình bằng một cách loan báo tin mừng một cái kiểu khác. Lời Chúa không bị xiềng xích, cho nên tôi cố gắng loan báo tin mừng bằng tiếng Việt, cũng khi trọ trẹ bằng tiếng Anh, tiếng Mỹ, để cho những em mà lớn lên ở bên nước ngoài có thể nghe và đón nhận lời Chúa được. Thôi kệ, thông cảm cho cái tiếng Anh bà rọi của tôi, để xem ít nhất có thể nghe hiểu được lời của Chúa bằng ngôn ngữ mà mình sinh trưởng ở cái đất nước đó là nước Mỹ, nước Anh và những nước mà sử dụng tiếng Anh, tiếng Mỹ. Thế thì lời Chúa không bị xiềng xích và không ai có quyền xiềng xích lời Chúa. Không ai có quyền cấm đoán người khác nói lời của Chúa. Không ai có quyền mà phải khuyến khích nữa là khác. Nhưng phải để ý rằng là mình nói lời Chúa theo sự hướng dẫn của giáo hội, theo giáo huấn của hội thánh, đi vào trong đường lối chính thống, chứ không phải mạnh ai nấy nói, muốn nói gì thì nói, rồi muốn hiểu thế nào thì hiểu, không được đâu. Có những giáo phái cho phép người ta muốn hiểu lời Chúa như thế nào thì đi theo nhóm của ông A, hiểu lời Chúa như thế nào thì theo nhóm của ông B. Có bao nhiêu là giáo phái khác nhau trong một hội thánh, vì mỗi giáo phái hiểu lời Chúa theo cái cách riêng của mình. Như vậy thì nó không còn là sự hiệp nhất được nữa. Lời Chúa chỉ có một thôi chứ. Bởi vậy tôi cam chịu mọi sự để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô và được hưởng vinh quang muôn đời. Cam chịu mọi sự, nhớ, cam chịu mọi sự để mưu ích cho những người Chúa chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ và được hưởng vinh quang muôn đời. Đấy thưa anh em, đặc sủng là để phục vụ cho con người, để con người được cứu độ, để con người được hưởng vinh quang mà Thiên Chúa dành cho họ, để mưu ích cho những người Chúa chọn. Cho nên ta cam chịu mọi sự, thử thách, đau khổ, hiểu lầm, nghi ngờ, đắng cay, rồi loại trừ, rồi thì đủ mọi thứ, cam chịu mọi sự. Có những người cũng cam chịu mọi sự chứ, nhưng mà nó để đạt được cái vinh quang thế gian này. Cam chịu mọi sự để mà được có tiền có của con. Có người cam chịu mọi sự để được bằng cấp này bằng cấp kia, con. Có người cam chịu mọi sự để được vinh quang phú quý, con. Có. Tất cả cái đó không phải là mục đích của tôi. Tôi không cam chịu mọi sự vì cái đó. Nhưng mà tôi cam chịu mọi sự là vì để cho anh em của tôi, những người Thiên Chúa chọn, họ được đón nhận lời Chúa, đón nhận lòng Chúa thương xót, họ được quay trở về và họ được cứu độ. Đấy, tôi cam chịu mọi sự là vì như vậy. Và Phaolô nhắc Timôthê cũng nhắc mọi người chúng ta rằng, nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống với người. Tôi cam chịu mọi sự, tôi chịu xiềng xích như là một tên gian phi vì loan báo tin mừng, loan báo lòng Chúa thương xót. Đâu có thiệt đâu, không có đâu, không sao cả. Vì nếu tôi cùng chết với người thì tôi sẽ cùng sống với người. Nếu tôi kiên tâm chịu đựng thì tôi sẽ cùng hiến trị với người. Đã không? Cùng chết với Chúa thì được cùng sống với Chúa. Kiên tâm chịu đựng thì sẽ cùng được hiển trị với Chúa. Nếu ta chối bỏ người, người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, người vẫn một lòng trung tín. Cái câu sau này mới sướng. Nếu tôi không trung tín, cũng có lúc tôi lỗi ước quên thề, cũng như lúc tôi chịu mọi sự không phải vì Chúa, nhưng mà chịu mọi sự để được phú quý vinh quang đời này. Tôi không trung tín với Chúa, nhưng Chúa vẫn một lòng trung tín, vì Chúa không thể nào chối bỏ chính mình. Anh hãy nhắc nhở lại những điều đó trước mặt Thiên Chúa. Hãy tha thiết khuyên người ta đừng cãi chữ, đừng có sợi tóc trẻ làm tư, bắt bẻ nhau cái chữ làm cái gì. Chúa chịu đóng đinh hay Chúa chịu đóng đanh, đinh với đanh cũng cãi nhau để làm cái gì. Rồi ngô với bắp cũng cãi nhau để làm cái gì. Bắp ngô có khác nhau không? Đinh với đanh có khác nhau hay không? Rồi có những người chỉ suốt ngày cứ thích nghe, không phải để mà học hỏi hiểu biết, nhưng mà nghe để coi người ta lỡ sai câu nào, hay là người ta lỡ một cái chữ nào có là chộp cái đó để mà bắt bẻ. Rồi tranh hơn tranh thua, tranh đúng tranh sai, tranh được tranh mất vì cái chữ này chữ nọ chữ kia. Được cá thì quên nơm, được ý thì quên lời đi. Được con cá thì còn giữ cái nơm để làm cái gì nữa, nơm để mà úp cá, mà bây giờ có cá rồi còn giữ cái nơm làm cái gì. Được cái ý rồi thì quên cái lời đi. Cái lời là cái phương tiện, cái ngôn ngữ là cái phương tiện để chuyển cái ý. Bây giờ đã có được cái ý rồi, hiểu đúng ý rồi thì thôi cái lời đó bắt bẻ làm cái gì. Có những người suốt ngày cứ đi bắt bẻ người khác. Anh nói vậy mà nghe được à? Anh nói vậy mà chấp nhận được à? Thôi tôi lỡ rồi, tôi nói vậy chứ mà tôi đâu có ý như vậy. Không, tôi không có thể nào chịu được. Anh nói như thế là anh có ý này, thế này, ý này, thế kia. Anh nói vậy là không đúng, không sai, vân vân vân vân. Thế anh chị em suốt ngày mình đi, mình bắt bẻ nhau làm chi cho nó khổ. Thoáng thoáng đi, đại khái đi thôi. Khát nước không? Khát. Cầm tôi cái ly, cho tôi cái ly nước. Đưa cái ly, thưa cha đây là cái cốc nước không, tôi lấy ly nước chứ tôi không lấy cốc nước. Trời ơi, ly hay cốc thì chẳng giống nhau. Đưa tôi cái ly dài chứ tôi không có lấy cái ly ngắn. Đưa tôi cái ly vuông chứ tôi không lấy ly tròn. Ngắn, vuông, tròn, miễn là nó có nước. Tôi uống ly thủy tinh chứ tôi không uống ly nhựa. Tôi uống ly nhựa chứ tôi không uống ly giấy. Nhựa hay là giấy hay là thủy tinh hay là inox, kệ nó, miễn là nó có nước, miễn là tôi được giải khát. Cho nên là chuyện không có ích lợi chi chỉ làm cho người ta phải diệt vong mà thôi, thì đừng có dừng lại mà bắt bẻ nhau làm cái gì, bắt chữ nhau để làm cái gì. Hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như là một người được thử luyện. Thử luyện trong đau khổ, trong đắng cay, trong nhục nhã, đứng trước mặt Thiên Chúa như là một người được thử luyện, như là một người thợ, không có gì phải xấu hổ cả. Tôi không có gì phải xấu hổ. Tôi đã được thử luyện trong đau khổ, trong gian truân thử thách. Tôi đứng trước mặt Thiên Chúa như là một người thẳng thắn dạy lời chân lý, không có quanh co, không có sợ hãi bất cứ một quyền lực, một cái thế lực nào cả. Vì tôi là người nói lời Thiên Chúa, tôi là một người thợ của Thiên Chúa, làm trong vườn nho của Thiên Chúa. Chỉ có Chúa là chủ tôi mà thôi. Tất cả cho vinh quang Thiên Chúa và lợi ích các linh hồn mà thôi. Tất cả chỉ vì một chữ yêu, yêu Chúa và yêu người. Xin cho con vững lòng cây trông, trong một đời tin khắc trong tay Chúa. Xin cho con vững lòng cây trông, trong một đời tin khắc trong tay Ngài. Cảm thông không còn, nay hết người đưa đón. Một thân mình cô đơn, cuộc đời bao rối hơn. Xin cho con vững lòng cây trông, trong một đời tin khắc trong tay Chúa. Xin cho con vững lòng cây trông, trong một đời tin khắc trong tay Ngài. Người con hoang đàng nay tìm về bên Chúa, lòng một lòng tin thác vào Thiên Chúa từ bi. Lấy con về bên Chúa, Chúa lòng thương xót từ bi. Lấy con về bên Chúa, Chúa lòng thương xót từ bi. Con về bên Chúa, hết lòng tin khắc vào Chúa. Lấy con về bên Chúa, hết lòng tin khắc vào Chúa.